Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 512, chương 512, cường hãn tiểu đội. Hiện tại ngược lại là hoàng triều công hội hạch tâm, các cao tầng đều đối Lý Minh tiểu đội siêu cường chiến đấu lực cảm thấy vô cùng kỳ quái. Đồng dạng là đánh boss, hoàng triều công hội chiếm cứ 4 cái cửa động, mỗi cái cửa động nhân số đều so Lý Minh tiểu đội nhiều mấy lần. Nhưng là boss tử vong tốc độ lại xa xa không kịp Lý Minh đội ngũ phát ra hiệu suất. Khắp nơi 4 cái cửa động mới đưa boss lượng máu đánh dụng một nửa. Chỉ thấy Lý Minh đội ngũ chỗ cửa động ra, Gia Lạc Bỉ Hải Đái lại tải hấp tấp chạy ra đến dẫn mới boss. Bọn họ cày quái hiệu suất một mực là hắn đội ngũ gấp 2 trở lên. Cái này khiến hoàng triều công hội các người chơi dị thường nghi hoặc. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không thể tin được. Lý Minh đội ngũ đã bắt đầu sử dụng máy móc vũ khí trợ giúp phát ra. Theo thời gian không từng đứt đoạn đi, Lý Minh cùng các đội hữu xử lý boss số lượng càng ngày càng nhiều. Điểm kinh nghiệm tính gộp lại lên, hắn đã lên tới cấp 42. Đồng thời kinh nghiệm cột còn đang nhanh chóng tăng trưởng bên trong. Còn lại đồng đội cũng tại ào ào thăng cấp. Tịch Mịch Như Yên lập tức liền nhanh cấp 42. Theo sát Lý Minh sau lưng, Avery Levin cùng Phạm Hoa, bao quát Thiên Nhai Phiêu Phiêu cùng người hiền bị heo lấn. Thậm chí là Gia Lạc Bỉ Hải Đái đều đến cấp 41 trình độ. Kinh Thành lập tức liền đem cấp 41, Kinh Lan vừa mới cấp 40 hơn phân nửa kinh nghiệm cột. Đẳng cấp thấp nhất chiến thần vô song hai ngày này thăng cấp nhanh chóng, cũng vừa mới xông qua cấp 40 đại quan. Cứ như vậy, Lý Minh tiểu đội thành viên toàn bộ đạt tới cấp 40, mà lại theo boss bỏ xuống, Bảo Dương không ngừng xuất hiện. Từng kiện mặc ngân cấp trang bị không ngừng xuất hiện tại các đội hữu trên thân. Bên ngoài còn có bao nhiêu boss? Lý Minh hỏi, cái kia còn nhiều nữa. Lần này không có NPC giúp đỡ. 500 cái boss đầy đủ chúng ta soát đến tối đi. Gia Lạc Bỉ Hải Đái cười nói, ngươi không có nói cho hoàng triều công hội người. Có thể mượn nhờ NPC xuất chiến a? Tịch Mịch Như Yên hỏi, còn chưa nói, bất quá coi như nói, Lang Huyết công hội trưởng chỉ sợ cũng sẽ không buông tha cho Cầm Bảo Dương cơ hội. Lý Minh cười, nói, ngươi là cố ý không nói đi. Kinh Lan minh bạch khác ý nghĩ, mọi người nắm chặt phát ra, chúng ta không chỉ có muốn cầm 100 cái Bảo Dương, còn phải tận lực nhiều đào được Bảo Dương. Lý Minh cười nói, minh bạch, đồng đội cùng nhau gật đầu nói, lúc này Lý Minh bên người cũng chỉ còn lại có một cái màu băng lam không trung trôi nổi bóng người. Thánh nữ từ khi hắn trở về thành thời điểm liền đã tự động trở lại thần ấn không gian. Không muốn ra hiện kinh động thế nhân, mà cực hàn ma quân cũng bởi vì trong khoảng thời gian này đại lượng điểm kinh nghiệm đẳng cấp tăng lên rất nhanh, mỗi khi boss bỏ xuống một cái, nó liền sẽ bao phủ tại một đạo quang trụ bên trong, không ngừng tăng lên lấy đẳng cấp. Hiện tại cực hàn ma quân đã lên tới cấp 29. Nhưng để Lý Minh lo lắng là, nó còn không có đột phá qua một lần tư chất hạn mức cao nhất. Cái này im lặng tình huống, cũng là bởi vì ma nữ cùng thánh nữ phụ thuộc ở trên người hắn duyên cớ. Hai cái nữ thần luôn luôn tự động đem hắn thu hoạch được yêu hồn trực tiếp hấp thu, không cho linh thị cùng phục ma hồ bất cứ cơ hội nào. Xem ra không pháp tu hành thần quan lộ tuyến ảnh hưởng, cũng ảnh hưởng linh thị phát triển, cho nên Lý Minh dự định các loại cực hàn ma quân lên tới cấp 30 về sau, lại nghĩ biện pháp đưa nó giao cho bên người đồng đội giúp đỡ mang theo thăng cấp, tận khả năng tăng lên nó thiên tư phẩm chất. Không phải vậy lời nói, một mực tiếp tục như thế, cho dù tốt linh thị cũng sẽ bị lãng phí. Lý Minh đã đem tình huống này cáo chi đồng đội. kết quả trừ tịch mịch Như Yên muốn chiếu cố Tiểu Hồng bên ngoài, người khác nguyện ý giúp lấy chăm sóc. Sau cùng Lý Minh vẫn là quyết định giao cho chiến thần Vô Song so sánh yên tâm. Mà bây giờ các đội hữu linh thị cấp bậc đều đã chậm rãi tăng lên tới đẳng cấp thấp nhất cũng là Phạm Hoa Thiểm điện ảnh về, hiện tại cũng đã đến 33 cấp, đứng ở sau lưng mọi người không ngừng dương cung lắp tên, trợ giúp đội ngũ phụ trợ công kích. Nó linh thị thì là một số u linh ảnh vệ cùng huyết thủ ảnh vệ. Trừ chiến thần Vô Song đến trễ nhất không có lấy tới linh thị bên ngoài, mỗi cái đồng đội đều là một người một cái. Mà những thứ này linh thị đang tiêu hao các người chơi không ít điểm kinh nghiệm về sau, hiện tại rốt cục bắt đầu phát huy hiệu quả. Chỉ thấy Kinh Lan cùng chiến thần Vô Song bên người, vây quanh đại lượng thân thể mặc hắc y linh thị, huy động trường kiếm cùng dao găm, hướng về chính mình đã từng đồng loại phát động công kích. Bởi vì chênh lệch đẳng cấp quá lớn, linh thị nhóm đối boss tạo thành mức thương tổn rất khó vượt qua 2 chữ số. Mà lại đại đa số công kích đều là né tránh cùng đón đỡ chữ. Nhưng bất kể nói thế nào, linh thị nhóm đã bắt đầu phát huy tác dụng. Riêng là Tiểu Hồng, hiện tại đã lên tới cấp 38. Thiên tư trong khoảng thời gian này một mực không có tiếp tục đột phá, nhưng nó công kích đã có thể cho boss tạo thành 40 điểm hai bên mức thương tổn. Mà lại tỷ lệ chính xác cũng không tệ lắm. Trong sơn động một đám người chơi tập kích công kích, một đám linh thị vây quanh boss tấn công mạnh, đằng sau còn có đại lượng máy móc vũ khí không ngừng phát ra từng nhánh trường kiếm. Tràng diện vô cùng náo nhiệt, toàn bộ thứ trong cung, 5 nơi đội ngũ chuyên tâm đối phó boss. Thời gian không khô trôi qua, đảo mắt hơn 2 giờ nhanh chóng đi qua. Lý Minh đội ngũ thu hoạch vô cùng phong phú, bởi vì bọn hắn chỉ cần hơn 20 phút đồng hồ liền có thể chém đứt một cái boss. Hoàng Triều Công Hội đội ngũ phải gần 40 phút đồng hồ mới có thể giết chết một cái. Nhưng là bọn họ có 4 cái đội ngũ, bình quân 1 giờ liền có thể cấp tốc giải quyết hết 5 cái boss. Bất quá boss số lượng xác thực quá nhiều. Đợi đến một buổi xế chiều đi qua, trong đại sảnh y nguyên còn dày đặc nước cờ trăm cái sát thủ boss bóng người. Các loại đến xế chiều 17 điểm hai bên, Hoàng Triều Lang Huyết phát tới nói chuyện riêng, nói cho Lý Minh hiện tại hắn đã hoàn thành gần 60 cái sát thủ nhiệm vụ số lượng. Tuy nhiên xử lý boss điểm kinh nghiệm phong phú lại có bảo dương thu hoạch. Thế nhưng là Hoàng Triều Công Hội các loại không thời gian quá dài, bọn họ nhất định phải nhanh hoàn thành nhiệm vụ cầm tới khế đất, dạng này mới có thể cấp tốc thành lập tông môn lãnh địa. Công hội trưởng ý là muốn trước cơm tối hoàn thành nhiệm vụ. Lý Minh hỏi, đúng, vốn là ta cũng không muốn lãng phí nhiều như vậy boss. Thế nhưng là thời gian càng quý giá, ta sợ đêm dài lắm mộng. Hoàng Triều Lang Huyết trầm ngâm nói, thực hội trường không cần lo lắng, Hoa Hạ Liên Minh bên kia tình huống chắc hẳn ngài so ta càng rõ ràng. Còn Bá Thiên Minh, bọn họ muốn tiếp vào nơi vô chủ nhiệm vụ, chỉ sợ mấy ngày nay là không có cơ hội. Lý Minh nói ra, ngươi nói không sai, Hoa Hạ Liên Minh bị quản chế tại nội bộ kiềm chế lẫn nhau. Bá Thiên Minh trước mắt còn không có cơ hội tiếp xúc đến nơi vô chủ nhiệm vụ manh mối. Nhưng là ngươi phải hiểu được, ta hôm nay thành lập tông môn lãnh địa, cùng ngày mai thành lập tông môn lãnh địa, đây chính là 2 cái khác biệt khái niệm. Hoàng Triều Lang Huyết cười nhắc nhở, ta minh bạch, vậy hội trưởng muốn làm gì? Lý Minh hỏi, trên người của ta có cái nhiệm vụ đạo cụ, là một khối tàn khuyết hài cốt, chính là U Linh NPC phụ thân đạo cụ. Nếu như ta sử dụng nó lời nói, liền có thể triệu ra U Linh trợ giúp hoàn thành nhiệm vụ. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, nguyên lai hội trưởng đã sớm biết có nhiệm vụ trợ giúp. Lý Minh cười nói, ta còn không phải không nỡ nhiều như vậy boss. Tuy nhiên chiến lợi phẩm phong phú nhưng giết quá tốn thời gian. Hoàng Triều Lang Huyết thở dài nói, vậy được rồi, công hội trưởng dựa theo ngài muốn đi làm, chúng ta không quan trọng. Lý Minh ha ha cười nói, lần này đa tạ ngươi, các ngươi sinh ý đừng quên. Hoàng Triều Lang Huyết nhắc nhở lấy, cúp máy nói chuyện riêng. Lý Minh liền lập tức đem tình huống cáo chi các đội hữu, nhất thời dẫn phát một trận ai thán. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?